Nương tử bổn vương bị bắt nạt. Chương 17, chàng đang bị đánh. Góc truyện audio.com. Chấm, Hàn Duyệt và Kha Tuyết Nhã cũng nhanh chóng trở về phủ. Thái y cũng nhanh chóng đến xem vết thương của Kha Tuyết Nhã. Cũng không phải là nghiêm trọng, thoa thuốc tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Đã sưng đến như vậy, bọn họ ra tay thật tàn nhẫn. Trương ma ma vừa giúp nàng thoa thuốc mà thấy xót. Gương mặt đẹp bị tát sưng cả lên, ai nhìn mà không xót chứ. Trương ma ma bà không biết đó thôi, ánh mắt hôm nay của hoàng hậu. Hàn Duyệt nói chưa hết câu đã bị Lý Nghĩa bịt miệng lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im. Hàn Duyệt và Kha Tuyết Nhã cũng nhanh chóng trở về phủ. Thái y cũng nhanh chóng đến xem vết thương của Kha Tuyết Nhã. Cũng không phải là nghiêm trọng, thoa thuốc tịnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Đã sưng đến như vậy, bọn họ ra tay thật tàn nhẫn. Trương ma ma vừa giúp nàng thoa thuốc mà thấy xót. Gương mặt đẹp bị tát sưng cả lên, ai nhìn mà không xót chứ. Trương ma ma bà không biết đó thôi, ánh mắt hôm nay của hoàng hậu. Hàn Duyệt nói chưa hết câu đã bị Lý Nghĩa bịt miệng lại, đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nô tỳ ra ngoài canh chừng. Trương ma ma giao lại lọ thuốc cho Kha Tuyết Nhã, nhanh chóng ra ngoài xem xét tình hình. A a, tiếng la đó là của Lý Nghĩa. Vừa không để ý đã bị Hàn Duyệt cắn một cái vào tay. Nương tử, hắn bắt nạt bổn vương. Bổn vương sợ. Hàn Duyệt nhanh chóng chạy ngồi cạnh Kha Tuyết Nhã. Hai mắt của hắn đã sớm rơi nước mắt nhìn nàng. Lý Nghĩa nhìn vết cắn trên tay rồi nhìn về phía Hàn Duyệt ấm ức lên tiếng. Vương gia, dù là bên ngoài không có ai, người cũng phải cẩn thận một chút. Nương tử, nàng nói gì đi? Oa oa oa. Hàn Duyệt đưa tay quệt đi nước mắt, nhưng nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, càng khóc lớn hơn. Vương gia thật oan uổng cho thuộc hạ. Lý Nghĩa thấy Hàn Duyệt khóc lớn hơn thì càng khó xử. Coi bộ người tốt khó làm rồi. Hàn Duyệt lấy hai tay bịt hai bên lỗ tai lại, quay mặt đi chỗ khác giận dỗi. Bổn vương không nghe, không nghe. Một Kha Tuyết Nhã nãy giờ ngồi xem một người chủ một người tớ tranh cãi. Mặc dù rất muốn lên tiếng nhưng mà mở miệng ra lại thấy đau, nên im lặng luôn cho khỏe. Vương gia, thuộc hạ không có bắt nạt ngài. Lý Nghĩa vẫn đang cố ra sức giải thích cho Hàn Duyệt hiểu. Nỗi oan này ai thấu? Nương tử, sao nàng không nói gì hết? Nàng nói gì đi? Hàn Duyệt làm ngơ lời của Lý Nghĩa. Kéo kéo ống tay áo nàng thúc giục. Nãy giờ sao nàng không nói giúp hắn thật là a bốp. Tiếng đánh giòn tan, rơi xuống đầu Hàn Duyệt. Kèm theo ánh mắt tức giận nhìn hắn. Nàng bực rồi nha. A, nương từ sao nàng lại đánh bổn vương? Bổn vương bị bắt nạt mà. Hàn Duyệt ôm lấy đầu bất mãn lên tiếng. Sao tới nàng cũng bắt nạt hắn? Hắn có làm gì sai đâu? Bốp, thêm một cái tát rơi xuống tay Hàn Duyệt. Cãi nhau thì cứ cãi đi, lôi nàng vào làm gì? Bộ không thấy nàng nói chuyện khó khăn mà cứ đè hòi hoài. Lý Nghĩa thấy một màn Hàn Duyệt bị ăn đòn, cảm thấy lạnh cả sống lưng, có khi nào ở đây sẽ bị đánh lây luôn không? Vội vã hành lễ rồi lui ra ngoài. Thuộc hạ cáo lui. Trưởng ma ma thấy Lý Nghĩa đi khuôn mặt đầy mồ hôi thì lên tiếng hỏi. Bên trong có chuyện gì thế? Đừng có hỏi. Ta thấy vương gia của chúng ta lần này khổ rồi. Lý Nghĩa kéo trưởng ma ma đứng cách xa căn phòng một chút. Hàn Duyệt bị đánh hai cái liền nói không thành lời. Ngồi xuống đất nắm lấy vạt áo nàng ra sức mà khóc. Oa, oa, oa, bổn vương đau, đau quá. Nàng bị tát đến sưng còn chưa than một lời nào. Hắn mới đánh hai cái đã than đau. Người hắn làm bằng giấy sao? Nghĩ rồi Kha Tuyết Nhã cúi người lôi hắn đứng lên. Hàn Duyệt đứng đối diện nàng mà khóc thật lớn. Vẻ mặt đầy sợ sệt. Nương tử đừng đánh, đừng đánh bổn vương. Chàng không thấy mặt ta đang đau sao? Làm sao mà mở miệng một hai bắt ta nói chuyện? Có phải đáng bị đánh không? Kha Tiết Nhã nhịn cơn đau xuống, xắn tay áo lên chống hông nhìn hắn. Đang đau muốn chết mà còn gặp phải tên ngốc này nữa. Bổn vương, oa, oa, oa. Hàn Duyệt nghe xong thì không nói được gì ngoài việc khóc ra. Nàng có đau thì cũng không nên đánh hắn chứ. Chàng khóc cái gì, nín cho ta. Kha Tuyết Nhã quát lớn. Đụng chuyện là khóc, miệng nàng đang đau mà còn phải la lớn nữa. Hích, Hàn Duyệt im phăng phắc. Lâu lâu lại nấc lên một cái. Khóc đến mức mắt sưng tấy. Đỏ hoe cả lên. Kha Tuyết Nhã nhìn khuôn mặt đầy nước mắt. Dáng vẻ rất tội nghiệp hắn như mấy đứa trẻ bị la oan khóc đầy uất ức. Thấy hắn cũng tội nhưng mà thôi kệ. Kha Tuyết Nhã từ đâu lôi ra một thanh kiếm. Chĩa mũi kiếm trước mặt hắn đe dọa. Nói cho chàng biết từ nay không được khóc. Mỗi lần khóc ta sẽ đánh chàng. Có biết không? Hàn Duyệt gật đầu lia lịa. Lấy ống tay áo đưa lên lau sạch nước mắt. Hắn không khóc là DDC chứ gì. Nàng cũng không cần manh động như thế chứ. Còn nữa, sau này những lời nói ra đều phải cẩn trọng, không được phát ngôn lung tung có biết không? Kha Tuyết Nhã nhìn hắn cảnh cáo. Có ai như hắn không? Người ta giúp hắn lại nói họ bắt nạt hắn. Bổn vương nhớ rồi. Nương tử nàng có thể bỏ kiếm xuống trước được không? Hàn Duyệt né tránh mũi kiếm đang chĩa về phía hắn. Càng này rất nguy hiểm, không nên đụng vào. Kha Tuyết Nhã quăng luôn thanh kiếm xuống đất. Dáng vẻ bực bội ngồi xuống ghế. Ôm hai bên má. Nói nãy giờ nàng mới thấy đau. Hàn Duyệt thấy vậy cũng đi đến ngồi cạnh nàng. Giọng nói càng nhỏ đi như. Ợ nàng sẽ mắng hắn nữa. Nương tử. Nàng có đói không? Có muốn ăn hay uống gì không? Kha Tuyết Nhã lắc đầu. Nàng bây giờ đến nói cũng lười. Ăn cũng không muốn ăn nữa. Ai mà đến đi rồi lại mang thương tích về. Có đau không? Hàn Duyệt kéo tay nàng ra. Ánh mắt chăm chú nhìn hai bên má của nàng. Sưng to như vậy chắc là đau lắm. Ta không sao. Khi nãy ta đánh chàng có đau không? Kha Tuyết Nhã đưa tay sờ lên chỗ khi nãy đánh hắn. Khi nãy nàng cũng hói nóng tính một chút. Không đau, bổn vương là nam tử Hán đại trượng phu không bảo vệ được nương tử. Bổn vương đau. Hàn Duyệt vẻ mặt ỉu xìu cúi mặt xuống. Nếu lúc đó hắn một hai đòi theo nàng thì không đến mức xảy ra chuyện này. Không phải lúc đó chàng bảo vệ ta rất tốt sao? Kha Tuyết Nhã bị lời nói của hắn làm cho có chút vui. Ngốc như hắn cũng biết những lời này nữa sao? Có thật không? Hàn Duyệt ngước mắt lên nhìn nàng, vẻ mặt kèm theo vui mừng khi nghe nàng nói. Kha Tuyết Nhã lần nữa gật đầu. Hắn đến cứu nàng là tốt rồi. Nàng chỉ sợ không có ai đến cứu nàng thôi. Hay là bổn vương đi nấu một ít cháo cho nàng dùng tạm có được không? Hàn Duyệt nhìn mặt nàng sưng như vậy chắc không nhai cơm được đâu. Chàng biết nấu sao? Kha Tuyết Nhã có chút ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng có nghe lộn không vậy? Hắn đòi đi nấu cháo cho nàng ăn. Bổn vương biết. Hàn Duyệt suy nghĩ một lúc mới gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất. Kha Tuyết Nhã nhìn theo hướng hẳn đi. Có chút nghi ngờ rốt cuộc là biết hay không biết. Sao nhìn mặt hắn như là không biết vậy? Chưa nói xong đã chạy đi mất rồi, thật sự là hắn biết nấu sao? Vương gia đi đâu rồi? Kha Tuyết Nhã đi chút ngạc nhiên nhìn hắn. Nàng có nghe lộn không vậy? Hắn đòi đi nấu cháo cho nàng ăn. Bổn vương biết. Hàn Duyệt suy nghĩ một lúc mới gật đầu rồi nhanh chóng chạy đi mất. Kha Tuyết Nhã nhìn theo hướng hẳn đi. Có chút nghi ngờ rốt cuộc là biết hay không biết. Sao nhìn mặt hắn như là không biết vậy? Chưa nói xong đã chạy đi mất rồi, thật sự là hắn biết nấu sao? Vương gia đi đâu rồi? Kha Tuyết Nhã đi ra ngoài cửa hỏi Trương Ma Ma. Chạy nhanh như vậy vừa nãy còn thấy bóng dáng hắn mà. Vương phi hình như vương gia chạy về hướng nhà bếp. Trương Ma Ma chỉ về hướng nhà bếp. Trong đầu vẫn còn thắc mắc không biết Hàn Duyệt định làm gì. Vương gia nhà các ngươi đã từng nấu ăn bao giờ chưa? Kha Tuyết Nhã hỏi, nhìn ánh mắt của Trương Ma Ma hình như rất ngạc nhiên về việc này. Vương Phi, Vương gia trước giờ chưa từng đặt chân xuống bếp. Trương Ma Ma lên tiếng, từ nhỏ đến lớn Hàn Diệt chưa từng đặt chân xuống bếp huống gì là nấu ăn. Nguy rồi, Kha Tuyết Nhã nghe xong thì vội vã chạy đi tìm hắn. Tên ngốc đó chưa từng xuống bếp, vậy làm sao hắn biết nấu cháo? Vương Phi đợi nô tì. Trương Ma Ma cũng xách váy chạy theo. Làm gì mà chạy nhanh thế không biết. Cách Trương.